Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3284, kế thê 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Erotia Iter Si Iter H. Chuyện gì? Hôm nay làm sao nghiêm túc như vậy? Quân Hoa, người kia một mực tại ngăn cản chúng ta, hắn là chúng ta ở giữa lớn nhất trở ngại. Vì lẽ đó ta dự định cùng người liên thủ, đem hắn bức lui vị. Lục Quân Hoa giật mình. Thế tử, ngươi đây là tạo phản a, loại chuyện này làm sao có thể tùy tiện làm, một cái không tốt sẽ liên lụy ngươi hầu phủ. Đến lúc đó, toàn bộ hầu phủ người đều sẽ mất mạng. Đúng vậy, Lục Quân Hoa không có cảm thấy tạo phản là thế nào đại nghịch bất đạo sự tình, chỉ là cho rằng chuyện này phong hiểm quá lớn, một cái không tốt liền sẽ bồi lên thân gia tính mệnh, vì Đậu Trường Dạ lo lắng. Quân Hoa, ta kỳ thật biết ngươi tại kiêng kỵ hầu phủ lão phu nhân, ngươi cũng thăm dò được không ít tin tức đi. Một khi ta phụ tá Tân Hoàng thượng vị, Tân Hoàng là đứng tại chúng ta bên này, ta muốn cùng với ngươi, không ai có thể ngăn cản. Lục Quân Hoa nghe được đây hết thảy đều là vì nàng, tâm là thẳng thắn nhảy không ngừng. Chỉ là, chuyện này vạn nhất thất bại đây, Quân Hoa, người yên tâm, nhất định sẽ thành công, tin tưởng ta. Lục Quân Hoa bị Đậu Trường Dạ lời nói cảm động, nhỏ giọng nói. Tốt, ta tin tưởng ngươi, bất quá người kia đã cứu ta một lần, lại giúp ta tìm ở địa phương, vì lẽ đó tương lai ngươi thành công, còn là tha cho hắn một mạng, thật tốt đợi hắn. Quân Hoa, người yên tâm đi, hắn là hoàng tộc, bảo mệnh là hoàn toàn không có vấn đề. Hai người lại trò chuyện mặt khác sự tình, hoàn toàn không có phát hiện, một con chim nhỏ theo trên cây bay đi hoàng cung. Trong hoàng cung, thượng quan Thanh Xuyên theo chim chóc trong miệng, nghe được hai người đối thoại, sắc mặt khó coi vô cùng. Mặc dù hắn không thích Lục Quân Hoa, ngay từ đầu cứu đối phương, xác thực có ý tốt, Đậu Trường Dạ tạo phản coi như Lục Quân Hoa vậy mà không có chút nào ngăn cản, còn rất ủng hộ, nói cái gì xem ở cứu nàng phân thượng, tha cho hắn một mạng, tức chết hắn. Cái này chim chóc là thượng quan Vân Cố từ nhỏ phiên bang quốc mang về, huấn luyện tốt về sau, có thể nghe lén người nói chuyện, sau đó nhắc lại cho chủ nhân nghe. Không có mấy ngày, Bình Vương liền tiến cung cùng thượng quan Thanh Xuyên bẩm báo liên quan tới thượng quan Vân Cố muốn tạo phản, tự mình may long bào sự tình, có dạng này sự tình. Bình Vương, ngươi nghe ai nói? Bình Vương nhìn một chút chung quanh nhỏ giọng nói. Là hầu phủ vị kia thế tử, không cẩn thận phát hiện. Bên cạnh hắn có một cái hạ nhân, tại trước đây không lâu cái kia hạ nhân thê tử chết oan chết uổng. Cuối cùng hắn trong phòng tìm tới lưu lại một điểm manh mối, thỉnh cầu hầu phủ thế tử hỗ trợ giải oan. Thế tử xem như sơ giao, liền xin nhờ ta hỗ trợ tra chuyện này. Cuối cùng tra được Đoan Thánh Vương trên thân, hoàng thượng. Ngươi nhưng phải cẩn thận a, coi như Đoan Thánh Vương là chúng ta hoàng thúc, nhìn không tranh quyền thế, trên thực tế là ám độ Trần Thương, có dạ tâm a, ngươi đều tìm đến ta nói chuyện này, chắc hẳn đã bắt lấy chứng cứ, ta không tin hoàng thúc tự mình may long bào, ngươi lấy ra chứng cứ đến, nếu không ta liền trị ngươi tội, hoàng thượng không ngại lời nói, đi theo thần chạy một chuyến đi. Thần liền mang theo hoàng thượng, tự mình đi chúng ta tốt hoàng thúc phủ đệ. Lục soát món kia long bào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh đến Đoan Thánh Vương phủ, Bình Vương la hét ý đồ đến, thượng quan Vân Cố như cùng ở tại nhìn một cái thiểu năng, là một cái mời. Vậy ngươi đi vào lục soát đi, Bình Vương có chút kỳ quái, còn là mang người đi vào lục soát. Bởi vì Đậu Trường Dạ cũng tại, cho hắn một cái yên tâm ám chỉ. Vật kia là hắn tự mình bỏ vào, làm sao lại có lỗi? Dù sao loại vật này, giao cho những người khác không thế nào tốt, tìm tới, hoàng thượng, Bình Vương, tìm tới, thật có long bào. Cách chương.